Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, thần linh chính là bất tử tiểu cương, chương 1428, thần linh chính là bất tử tiểu cương, hôm nay là đại niên lần đầu tiên, chúc phúc các vị thư hữu, đạo hữu, huynh đệ tỷ muội, năm mới khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, vận may liên tục. Theo nói ra miệng lệnh tiền lì xì công năng, bần đạo đang tại thăm dò bên trong, hy vọng có thể rất nhanh làm, mọi người nhớ rõ nhiều hơn đổi mới, một khi chứng kiến chương mới nhất mặt khẩu lệnh tiền lì xì xuất hiện. Lập tức nhận lấy, 100 chi điền tiền lì xì, khởi điểm hội phụ cấp 100 chi điền tiền, cái kia vô tận quang nhiệt, có thể làm cho quốc thường đại nhiên mệnh cảm nhận được một loại hủy diệt khí tức. Mà lúc này, tại đây khỏa trên Thái Dương, quốc thường đại nhiên mệnh cũng cảm nhận được cái này cỗ hủy diệt khí tức. Chỉ có điều, đối với thiên chiếu đại thần mà nói, cỗ hơi thở này còn nhỏ yếu rất nhiều, nếu như không phải như thế lời nói, quốc thường đại nhiên mệnh cơ hồ đều muốn tưởng là thiên chiếu đại thần ra tay với tự mình rồi. Thằng này như thế nào hội nắm giữ thiên chiếu đại thần lực lượng? Điểm này không thể nghi ngờ lại để cho quốc thường đại nhiên mệnh trở nên chần chờ. Đương nhiên, quốc thường đại nhiên mệnh đối quang nhiệt quy tắc cũng không tính quen thuộc. Theo mà cũng không có cách nào công nhận đưa ra bên trong chỗ bất đồng. Nhưng cái này lại làm cho quốc thường đại nhiên mệnh trở nên kiêng kỵ. Nó tịnh không rõ ràng lắm về tiểu bắc cùng thiên chiếu đại thần quan hệ trong đó. Theo mà cũng liền sinh ra một cái mỹ diệu hiểu lầm. Chẳng lẽ thằng này là thiên chiếu đại thần con riêng? Được rồi, nếu như vệ tiểu bắc lúc này hội độc tâm thuật, mà lại có thể chứng kiến quốc thường đại nhiên mệnh nghĩ cách. Chỉ sợ hội một miếng lão huyết phun ra tới. Than bùn, cả nhà ngươi đều là con riêng. Đương nhiên, tại kế tiếp trong chiến đấu, vệ tiểu bắc cũng hiện đối phương ra tay trở nên yếu đi rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Nói thật, lúc này vệ tiểu bắc trên thực tế không hề giống mặt ngoài nhìn về phía trên mạnh như vậy thế. Thân ở đối phương thụ mộc lĩnh vực bên trong, không ngừng mọc ra từ dây leo tuy nhiên tại quang nhiệt phía dưới nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng cái này cũng sẽ thật lớn tiêu hao vệ tiểu bắc lực lượng. Dù sao, vệ tiểu bắc đang cùng kỳ giao thủ trong quá trình. Đã đại khái hiểu một điểm gì đó gọi là lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, trên thực tế chính là lợi dụng chính mình nắm giữ quy tắc đem bốn phía chu vi không gian ẩn chứa. Quy tắc chuyển hóa, tạo thành một cái có lợi cho bản thân chiến đấu không gian. Tự thật giống cái này quốc thường đại nhiên mệnh đồng dạng. Kỳ thụ mộc lĩnh vực một khi phóng thích ra, bốn phía chu vi trong phạm vi. Vô số cây cối không ngừng sinh trưởng mà ra, tự đi công kích thân ở trong lĩnh vực địch nhân, đồng thời cũng có thể suy yếu thực lực đối phương. Riêng một điểm này, là có thể đem thực lực của hai bên đối lập chuyển đổi một cấp bậc. Tự thật giống hiện tại, tuy nói vệ tiểu bắc quang nhiệt quy tắc từ loại nào góc độ bên trên mà nói. Đối với cái kia quốc thường đại nhiên mệnh thụ mộc lĩnh vực có thật lớn khắc chế hiệu quả. Tự thật giống tại trong rừng cây thả một mồi lửa đồng dạng. Nhưng muốn đem cái thanh này hỏa thiêu vượng, vệ tiểu bắc liền cần không ngừng tăng cường quang nhiệt phóng thích. Bằng không mà nói, không ngừng mọc ra từ dây leo, cây cối, ngược lại có thể đem quang nhiệt đập chết. Kể từ đó, đây đối với vệ tiểu bắc gánh nặng rất lớn, là có thể tưởng tượng, vệ tiểu bắc hoài nghi, theo như chiếu tình thế như vậy xuống dưới. Chính mình sẽ bị sống sờ sờ hao tổn chết ở đối phương thụ mộc lĩnh vực bên trong. Theo mà ở hiện đối phương lực lượng một nhược thời điểm. Vệ tiểu bắc không chút do dự, quang nhiệt quy tắc mở ra lớn nhất, quang nhiệt phóng thích bạo tăng mấy lần, hóa thành một khỏa hừng hực thiêu đốt mặt trời, liền đỡ lấy vô số dây dưa đi lên dây leo liền xông ra ngoài. Muốn nói cái kia quốc thường đại nhiên mệnh cũng là không ngốc. Tuy nói hoài nghi vệ tiểu bắc chính là thiên chiếu đại thần con riêng. Nhưng truyền tức sau đó lại nghĩ tới một điểm, đối phương lúc trước đến sau hành vi, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đối phương muốn chí chính mình vào chỗ chết. Phải biết rằng, đối với những sinh vật khác mà nói, thần linh loại này tồn tại càng sợ chết. Chúng hưởng thụ lấy vô tận tuổi thọ, vô biên vinh quang, theo mà đối với tử vong liền sợ hơn, sợ mất đi đây hết thảy. Theo mà vừa nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc muốn chí chính mình vào chỗ chết. Như vậy quốc thường đại nhiên mệnh đối với thiên chiếu đại thần con riêng kiêng kỵ liền tự nhiên bị suy yếu ba phần, ngẫm lại sẽ biết, nếu đổi lại là ai, nhà mình công ty lão bản công tử ra muốn tiêu diệt chính mình. Như vậy dù là chính mình lại lo lắng thất nghiệp, cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói đi. Sau đó, quốc thường đại nhiên mệnh lại cân nhắc đến một vấn đề. Hành vi mộc thần. Cái này quang nhiệt đã hủy diệt chi nguyên, nhưng lại là sinh trưởng chi nguyên. Quốc thường đại nhiên mệnh đầu nhập vào thiên chiếu đại thần. Không phải là muốn khoảng cách gần hưởng thụ ánh mặt trời ân trạch sao? Nếu như có thể đem đối phương tiêu diệt, lấy đối phương quang nhiệt thần tính, dung nhập bản thân, do đó tạo thành quang nhiệt cùng cây cối tuần hoàn. Như vậy chính mình tự đột phá, không còn là mộc thần. Rất có thể trở thành thiên chiếu đại thần đồng dạng tồn tại. Không thể không nói, ý nghĩ này thật là đáng tin cậy. Phải biết rằng, thần linh đột phá trên thực tế chính là đủ loại mạo hiểm. Có thần linh dựa vào không ngừng tích lũy tín ngưỡng chi lực tới đột phá. Có thần linh dựa vào xâm nhập nghiên cứu quy tắc tới đột phá. Có thần linh thì là thôn phệ khác thần linh thần tính tới đột phá. Một khi trở thành thiên chiếu đại thần đồng dạng tồn tại, chính mình còn dùng lo lắng cái gì? Ý nghĩ này tại sinh ra đời sau đó, tựu thật giống ma quỷ hấp dẫn, không ngừng tại quốc thường đại nhiên mệnh trong lòng vang lên. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc thừa cơ chạy ra khỏi thụ mộc lĩnh vực. Cảnh này khiến quốc thường đại nhiên mệnh hồi phục lại tinh thần. Tiêu diệt hắn, Vệ Tiểu Bắc đào thoát. Ngược lại là kiên định quốc thường đại nhiên mệnh tín niệm. Kỳ đem đối thiên chiếu đại thần sợ hãi suy yếu tám thành đã ngoài. Mà còn lại hai thành sợ hãi tất bị kỳ chôn ở trong nội tâm. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái này quốc thường đại nhiên mệnh làm sao vậy. Lúc trước kỳ lĩnh vực lực lượng bỗng nhiên suy yếu rất nhiều. Khiến cho chính mình thành công chạy ra. Thế nhưng không bao lâu đối phương tựu thật giống đánh nữa máu gà đồng dạng. Chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại đem lĩnh vực banh ra mấy lần, bán kính đã qua 300 mét, mà ngay cả sở hữu đều hóa thành một khỏa cực lớn tụ nhân. Không ngừng hướng phía chính mình đuổi giết tới. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc lúc này đều muốn chửi mẹ rồi. Cái này cái gọi là mộc thần quả thực có chút quá kỳ quái cùng với biến thái rồi. Lúc trước yếu đi một cái, sau đó lại đem chính mình trở thành cừu nhân giết cha bình thường. Chết truy không phóng, Vệ Tiểu Bắc trên nhảy dưới tránh, không ngừng phản kích, nhưng phản kích đều bị cái kia quốc thường đại nhiên mệnh bỏ qua rồi. Mặc kệ ngươi như thế nào đánh, ta đuổi theo ngươi đánh là được. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc phản kích tuy tại quốc thường đại nhiên mệnh trên người tăng thêm không ít miệng vết. Thương. Nhưng này quốc thường đại nhiên mệnh cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trở nên vết thương chồng chất. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh thương thế trên người thoáng qua tầm đó liền khép lại không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, Vệ Tiểu Bắc khôi phục năng lực coi như là rất mạnh. Nhưng lại cần một chút thời gian, thương thế kia thế tích lũy. Vệ Tiểu Bắc không bao lâu, mà ngay cả cái kia long xà giáp mềm mỏng đều trở nên có chút rách tung tóe rồi. Tại thần linh công kích phía dưới, coi như là lực phòng ngự rất mạnh long xà giáp mềm mỏng cũng không có khả năng giữ được Vệ Tiểu Bắc. Bình an, hao tổn a, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lung tung phản kích rồi. Cái này quốc thường đại nhiên mệnh tựu thật giống liều mạng đồng dạng. Lấy thương đổi thương, tình huống như vậy duy trì lâu dài xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối hao tổn không thắng nó. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc đem thanh mộc phúc địa hơn phân nửa không gian tạm thời phong bế. Tránh cho chiến hỏa lan đến gần địa phương khác đi. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc, lão ba mẹ, thậm chí cả không ít người loại đều di chuyển tiến nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Hành vi Thanh Mộc Phúc Địa trưởng khống giả cùng người sáng tạo. Vệ Tiểu Bắc muốn làm được điểm này, lại không tính khó khăn. Bất quá, không gian thông đạo vào miệng phụ cận mặt đất coi như là hỏng bét rồi. Vệ Tiểu Bắc từ phía trước trải qua, mặt đất lập tức liền bị hơ cho khô một mảnh. Bất kể là bãi cỏ hay vẫn là rừng rậm, đều đốt thành biển lửa. Mà chờ quốc thường đại nhiên mệnh đuổi theo thời điểm, thụ mộc lĩnh vực di động tới. Lập tức lại là vô số dây leo cây cối sinh trưởng tốt. Rễ của nó không ngừng lan tràn, đem mặt đất lách vào được phá thành mảnh nhỏ. Nói tóm lại, song phương lúc này miễn cưỡng đã đạt thành trạng thái giằng co. Bởi vì phong bế đi ra cái này bộ phận không gian hơi nhỏ, Vệ Tiểu Bắc trốn tránh không gian cũng tương đối nhỏ. Theo mà không được bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ bị cái kia quốc thường đại nhiên mệnh bức đến tuyệt cảnh bên trong. Khá tốt, hành vi Thanh Mộc Phúc Địa trưởng khống giả, mặc dù là bị dồn đến tuyệt cảnh bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đơn giản theo tuyệt cảnh bên trong thuấn di đi ra ngoài. Cái này cũng khiến cho quốc thường đại nhiên mệnh công kích liên tiếp thất bại. Song phương ngươi trốn ta đuổi sau một khoảng thời gian. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh đột nhiên tầm đó cảm giác có chút không thích hợp. Lúc ban đầu chỉ là cảm giác không đúng, nhưng không có tìm được cụ thể nguyên nhân chỗ. Chờ khi tìm được cụ thể không đúng nguyên nhân sau đó, quốc thường đại nhiên mệnh có chút trợn tròn mắt, cái kia chính mình chui vào không gian thông đạo vậy mà biến mất không thấy. Không gian thông đạo không thấy rồi, chính mình như thế nào trở về? Quốc thường đại nhiên mệnh trong nháy mắt liền nghĩ đến vấn đề này. Trên thực tế, ngay tại quốc thường đại nhiên mệnh tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền kịp thời bỏ chạy linh khí. Không gian kia thông đạo dĩ nhiên là rồi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc còn có tiêu diệt quốc thường đại nhiên mệnh sau lại tiến vào Cao Thiên Nguyên, nhặt lấy ý niệm trong đầu, nhưng tình huống đã không cho phép không gian thông đạo tiếp tục tồn tại đi xuống. Bởi vì tại Cao Thiên Nguyên bên trong, vị kia thao túng nước sông thần linh đã chạy tới không gian thông đạo lối vào. Có thể tưởng tượng, nếu như không gian thông đạo không, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Cái này Thanh Mộc Phúc Địa nếu như lại tiến vào một vị thần linh, chỉ sợ liền thực sự long trời lở đất rồi. Nói thật, liền như vậy một vị mộc thần, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút đau đầu rồi. Cái này thần linh rất có thể kháng rồi, tục chiến năng lực rất mạnh. Vệ Tiểu Bắc hành vi Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo. Tại đây Thanh Mộc Phúc Địa nội, tự nhiên hưởng thụ lấy một loạt chỗ tốt, liên tục không ngừng linh khí tại Vệ Tiểu Bắc mệt nhọc thời điểm hội tự đi rót vào trong cơ thể, khiến cho Vệ Tiểu Bắc tục chiến năng lực không ngừng kéo dài. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có chút mệt nhọc rồi. Cái kia quốc thường đại nhiên mệnh tựa hồ còn không có nửa điểm mệt nhọc bộ dạng. Theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, quốc thường đại nhiên mệnh xem chừng không có việc gì, Vệ Tiểu Bắc lại muốn ngã xuống. Dù sao, vệ rất nhiều thuộc tính đều rất cao. Nhưng thần linh tựa hồ căn bản liền không tồn tại mệt nhọc một từ. Theo mà đến cuối cùng, ngã xuống tựa hồ nên là như vậy. Vệ Tiểu Bắc, thỉnh Thanh Nghiêu sư phụ ra tay. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem sau lưng tự mình theo đuổi không bỏ quốc thường đại nhiên mệnh. Trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Nói thật, cái này quốc thường đại nhiên mệnh đầu óc cũng là không tốt lắm làm cho. Nếu như kỳ đầu óc khai khiếu rồi, xuống tay với Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cách ly mở cái này một bộ phận. Căn bản tựu không khả năng đem kỳ ngăn trở. Không có cách nào, Thanh Mộc Phúc Địa hay vẫn là quá nhỏ một chút điểm. Tại đối mặt cường địch thời điểm, rất khó đem đối phương hoàn toàn hạn chế ở. On, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, buông tha cho quyết định này. Thỉnh Thanh Nghiêu sư phụ ra tay hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống đối phương. Nhưng cái này đối với mình ý nghĩa không lớn. Phải biết rằng giống như vậy không có quá nhiều nguy hiểm. Cùng một vị thần linh chiến đấu, là một kiện rất khó được sự tình. Vệ Tiểu Bắc trong đầu bắt đầu suy tư. Theo bình thường góc độ mà nói, mặc dù là thần linh, tại đây dạng chiến đấu kịch liệt bên trong cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Không có khả năng xuất hiện gần như vậy hồ tại vô hạn lực lượng dự trữ. 8. Hết chương.